Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1272, Đại Tham Tài, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi, có người không cam lòng, hận hận nói. Các ngươi quá phận sao? Liên Ngọc Trạch cười nói. Ta cũng không cho là như vậy, thật muốn nói lời quá đáng. Cũng là các ngươi quá phận trước đây, vạn sự đều có nguyên do. Các ngươi nếu không phải như vậy càn rỡ, há lại sẽ rơi cho tới bây giờ loại tình trạng này. Sau khi nói xong, Liên Ngọc Trạch lại là cười cười, quay người hướng phía nơi xa mà đi. Chờ một chút, đúng lúc này, Huyễn Linh bỗng nhiên thân ảnh lóe lên, đi tới Liên Ngọc Trạch trước mặt. Liên Ngọc Trạch sầm mặt lại, liền nói ngay, người muốn làm gì, các hạ không nên hiểu lầm, tiểu nữ tử chỉ là muốn cùng các hạ nghe ngóng một sự kiện. Huyễn Linh ôm quyền, chuyện gì, Liên Ngọc Trạch thản nhiên nói, mới vừa nam tử mặc áo trắng kia, là ai? Huyễn Linh mím môi một cái, vẻ mặt có chút đỏ lên. Liên Ngọc Trạch không khỏi nhìn nàng một cái, yên lặng một lát, nói. Hắn là ta Phượng Hoàng Tông Tông Chủ, hắn tên gọi là gì? Huyễn Linh lại nói, Liên Ngọc Trạch nhíu mày một cái, nhưng vẫn là nói. Tô Hàn, Huyễn Linh lẩm bẩm một câu, chợt lộ ra tuyệt mỹ nụ cười. Đa tạ các hạ cáo chi, này 10 cái linh tinh, xem như thủ lao. Liên Ngọc Trạch sừng sốt một chút, chợt tiếp nhận linh tinh, hướng phía nơi xa mà đi. Tô Hàn đám người về tới cung điện về sau, rất nhiều thế lực cao tầng, lại là tụ tập đến trong cung điện. Bọn hắn, là đến phân phối linh tinh, này linh tinh phân phối phương thức, Tô Hàn tạo liền đã quyết định tốt, cũng không phải là dựa theo cái nào tông môn mạnh đến phân phối, mà là dựa theo. Long Hoàng Cảnh phân phối, một vị Long Hoàng Cảnh, 10 vạn linh tinh. Mà dựa theo Long Hoàng Cảnh số lượng, tổng cộng hơn 800 tên Long Hoàng Cảnh, chỉ là Phượng Hoàng Tông bên này, liền có trọn vẹn hơn 500 người, Thánh Linh Điện bên kia, cũng là có tiếp cận 200 người, mặt khác thế lực cộng lại, cũng liền 100 nhiều người. Này loại phương pháp phân phối công bình nhất, để cho người ta nói không nên lời cái gì. Sau cùng, các cái thế lực mang theo linh tinh rời đi, Phượng Hoàng Tông bên này, phân trọn vẹn hơn 500 vạn. Đương nhiên, hết thảy hơn 1.000 vạn linh tinh, phân hơn 8 triệu, còn có hơn 200 vạn, mà này hơn 200 vạn, Tô Hàn chính mình cầm hơn 100 vạn, còn lại 100 vạn, Bạch Nam Hình cùng Trần Đông Lê hai người mỗi người 50 vạn. Ba người bọn họ đem này hơn 200 vạn cho phân, không người nào dám nói cái gì, dù sao tất cả mọi người bây giờ có thể sống sót, Tô Hàn ba người công lao, là lớn nhất. Kết quả cuối cùng, tất cả đều vui vẻ. Linh tinh phương pháp sử dụng, kỳ thật cùng linh thạch cũng không có gì khác biệt, chỉ bất quá, linh tinh trong đó ẩn chứa là linh lực, mà linh lực lại là so linh khí còn cao hơn một tầng lực lượng. Linh tinh không có thượng đẳng, hạ đẳng chi điểm, chỉ là lớn nhỏ khác biệt, thế nhưng tùy tiện một cái linh tinh, trong đó ẩn chứa linh lực, đều muốn so một cái linh thạch cực phẩm trong đó chỗ ẩn hàm linh khí nhiều hơn nhiều. Khi mọi người toàn bộ đều rời đi về sau, chỉ có Bạch Nam Hình, Trần Đông Lê, cùng với Tô Hàn ba người lưu lại. Tô Hàn biết bọn hắn khẳng định là nói ra suy nghĩ của mình, quét hai người liếc mắt, mỉm cười nói. Hai vị tiền bối, có lời nói thẳng. Nghe vậy, Bạch Nam Hình cùng Trần Đông Lê liếc nhau một cái, Bạch Nam Hình cười khổ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng kêu tiền bối, luận thực lực, người không thua kém chúng ta, thậm chí so chúng ta còn mạnh hơn. Luận thế lực, ngươi Phượng Hoàng Tông cũng là khô địa thứ nhất, đã vượt ra khỏi ta Thánh Linh Điện quá nhiều, bây giờ toàn bộ Long Võ Đại Lục bên trên, duy nhất có thể cùng ngươi Phượng Hoàng Tông sánh vai, chỉ sợ cũng chỉ có Nhất Đao Cung. Liền xem như Nhất Đao Cung đệ tử số lượng, cũng tuyệt đối không có Phượng Hoàng Tông nhiều. Trần Đông Lê bổ sung một câu, Tô Hàn cười một tiếng, nói, người ta ở giữa thuộc về kết minh, những lời này liền không cần nói nhiều. Có côn bằng thánh thể, người Thánh Linh Điện thực lực tổng hợp cũng sẽ rất nhanh tăng lên. Hoàn toàn chính xác, nói lên côn bằng thánh thể, hai người trên mặt đều là lộ ra vẻ hưng phấn, hiển nhiên nếm đến ngon ngọt. Nói đi, đến cùng có chuyện gì? Tô Hàn lại hỏi, Bạch Nam Hình trầm mặc một lát, nói, Tô Tôn, thánh tử tu di giới trong đó tốc độ thời gian trôi qua có khả năng tăng tốc. Việc này ngươi mặc dù không nói, nhưng lão phu hai người cũng đã biết. Cho nên, các người mong muốn tiến vào thánh tử tu di giới trong đó tu luyện. Tô Hàn nói, Hai người đồng thời gật đầu. Tô Hàn hơi hơi trầm ngâm, nói, ăn ngay nói thật, thánh tử tu di giới bên trong, tốc độ thời gian trôi qua hoàn toàn chính xác có khả năng tăng tốc. Nhưng vậy cần Tô Mỗ tiêu hao tự thân lực lượng, càng nhiều người, tiêu hao lực lượng cũng càng nhiều. Tiểu Hồ Ly, Đại Tham Tài, nghe đến đó, Bạch Nam Hình cùng Trần Đông Lê trong lòng đều là thầm mắng một câu. Hết sức hiển nhiên, Tô Hàn đây là muốn ra điều kiện, mà dù sao là chính mình xin Tô Hàn ra điều kiện, cũng là nên. Có điều kiện gì, Tô Tôn cứ nói đừng ngại. Bạch Nam Hình trong lòng mắng Tô Hàn, nhưng trên mặt lại là cười híp mắt. Bên ngoài một ngày, một cái linh tinh, như thế nào? Tô Hàn nói, một ngày một cái linh tinh, hai người nhất thời mở to hai mắt nhìn, người này cũng quá đen tối a, tại sao không đi đoạt? Tô Hàn cười cười, nói, dùng Tô Mỗ bây giờ tu vi, có thể thôi động cái kia thánh tử tu di giới gia tốc 15 lần thời gian, nói cách khác, các ngươi một cái linh tinh, có thể ở bên trong tu luyện 15 ngày, mà bên ngoài vẻn vẹn đi qua một ngày mà thôi. Cái này cũng không nhiều a, lại nói, các ngươi còn không có sử dụng linh tinh, không biết linh tinh tác dụng, nhưng ta có khả năng nói cho các ngươi biết, đồng dạng đều có thể đột phá dưới tình huống, sử dụng linh tinh, muốn so linh thạch nhanh quá nhiều, này tương đương với lại cho các ngươi tiết kiệm hết sức nhiều thời giờ. Hai mắt người đều muốn đỏ lên, hận không thể đem Tô Hàn cho bóp chết. Chính là bởi vì biết linh tinh chân quý, cho nên mới sẽ cảm thấy một ngày một cái linh tinh quá nhiều. Tô Hàn tại đây bên trong giảng những đạo lý lớn này thì có ích lợi gì? Nói thực ra, người có phải hay không xem chúng ta vừa mới đạt được một điểm linh tinh, muốn đem chúng ta đều lục soát cạo sạch sẽ. Trần Đông Lê trên mặt lộ ra thịt đau, Tô Hàn liền lộ ra cười khổ. Làm sao lại thế, các ngươi suy nghĩ nhiều, dùng huyết tinh có thể hay không? Bạch Nam Hình nói, có khả năng, Tô Hàn lúc này gật đầu. Bên ngoài một ngày, một người ngàn vạn huyết tinh, lấy các ngươi thánh linh điện cái kia rất nhiều đệ tử số lượng, này hẳn là không nhiều lắm đâu. Này còn có thể dùng, hai người đều là gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thánh linh điện bây giờ đệ tử số lượng, đủ có mấy ngàn vạn, mỗi ngày xuất động 1.000 vạn người, mỗi người đánh giết 100 đầu vực ngoại thiên ma, có ít nhất có thể được đến 10 ức huyết tinh, liền xem như trung bình để tính, cũng có 7-8 ức huyết tinh, xuất ra 2.000 vạn, căn bản cũng không phải là sự tình. Mà đối với Tô Hàn tới nói, này 1.000 vạn huyết tinh, thật không có bỏ ra cái giá gì, nhiều lắm là cũng chính là tiêu hao chính hắn đỉnh điểm long lực thôi. Mà lại, này chút huyết tinh đều là Tô Hàn chính mình, không cần phân cho phía dưới Phượng Hoàng Tông đệ tử. Lúc này, ba người quyết định miệng hiệp nghị, sau đó, Tô Hàn cũng là thả ra thoại đi, như là có người muốn đến thánh tử tu di giới trong đó tu luyện, đều có thể cầm linh tinh cùng huyết tinh tới hối đoái thời gian. Loại điều kiện này, mặt hướng toàn bộ khô địa, bao quát Đông Hoa Lăng, Huyễn Linh đám người. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.